Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, tấn công gia niên hoa 6. La Nghị gật đầu một cái. Rất có thể a, nhưng là không có vấn đề. Thế giới cần phải cải biến, nhưng là từ từ đi chính là. Không cần lo lắng, mà ở trong đó tài phú ta trước hết vui vẻ nhận. Vừa vặn cứ điểm xây dựng cần số lớn vốn. Ha ha, hải quân cũng giống như vậy. Robert diễu cợt nói. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là cuối cùng sẽ cải biến. Hiện tại những kim tiền này tại trong tay các ngươi có thể làm gì chớ. Mà trong tay ta khác nhau. Có thể cho các binh lính phát ra phúc lợi. Xây dựng cứ điểm. Ngươi xem có rất nhiều tác dụng không phải sao? La Nghị cười híp mắt nói. Như vậy hiện tại nói cho ta biết tài phú ở nơi nào. Một chút cũng không muốn giữ lại nói ra. Nếu không quân ta trên hạm phi thường hoan nghênh ngươi đi thăm. Nơi đó phòng thẩm vấn còn chưa mở tấm qua đây. Robert mặt xám như cho tàn. Hắn không có chút nào võ lực giá trị. Hắn chỉ là một quản lý mà thôi. Hắn hội, sẽ, kinh doanh, biết như thế nào kiếm tiền. Chỉ như vậy mà thôi. La Nghị phất tay một cái. Quân hạm trên bỏ xuống không ít thuyền nhỏ. 300 danh hỏa thương binh cùng 200 danh bội đao đội lên bờ. Mia bị đeo còng tay lên. Nàng không có chiến đấu tiếp ý tưởng. Mà thi thể đồng thời bị mang thượng quân tàu chiến. Cần phải cẩn thận phân biệt. Trước đem Robert tiên sinh lên thuyền đi. Để cho hắn giao phó trên đảo tài phú để ở nơi đâu. Mệnh lệnh vòng ngoài quân hạm tiến vào. Đầu tiên dọn dẹp dòng sông. Đem sở hữu hải tặc bất kể sống chết. Tận lực phân biệt thoáng cái. Nhìn một chút có hay không mang theo treo giải thưởng ra hỏa. Sau đó chúng ta đang suy nghĩ như thế nào lục soát còn sót lại. Ừ, La Nghị để cho người đem. Chính mình ghế nằm cùng cái bàn tròn lấy xuống. Một ly hồng trà cùng bánh ngọt mang lên. Hắn thư thư phục phục nằm xuống. Nơi này khí hậu không tệ. Phong cảnh cũng không tệ. Ngay tại bến tàu bên bờ nghỉ ngơi. Đều Noe hiện tại hoàn toàn mất đi lòng tin. Mới vừa rồi hắn không có dẫn người tiến lên. Hiện tại càng không biết. Hắn cần phải cân nhắc tiếp theo đường ra. Nơi này mặc dù rất lớn. Nhưng là hải quân rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt đây. Sở hữu hải tặc đều đang suy tư cái vấn đề này. Bọn họ còn lại người không tới 1000 số lượng. Mặc dù còn có mấy cái xưởng đóng tàu cùng năng lực giả. Nhưng là rốt cuộc có thể hay không đánh ra. Trong lòng cũng không phải dấu hỏi. Mà là dấu chấm tròn. Thì là không thể. Chỉ có thể ẩn núp. La Nghị cũng đang suy tư thế nào đưa bọn họ lấy ra. Dù sao nơi này lớn như vậy. Chẳng lẽ muốn một chút lục soát sao? Tư lệnh. Trụ sở chính điện báo. Hỏi ta lần hành động này sự tình. Một tên thượng úy đi tới. Trong tay một phần điện báo. Ồ. Xem ra Robert đã hồi báo cho hắn lão bản. Phía bên kia bây giờ muốn phải hướng hải quân làm áp lực sao? La Nghị nhận lấy điện báo nhìn. Quả nhiên, Sengoku nguyên soái hỏi có hay không nắm giữ chứng cớ, trả lời. Chứng cớ xác thật, tiêu diệt số lớn hải tặc, bắt ra niên hoa quản lý Robert. Hiện tại đang lục soát cuối cùng ẩn nấp hải tặc. Ừ, La Nghị tay trái ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế nằm tay vịn. Bọn họ chỉ có thể nhờ giúp đỡ chính phủ thế giới. Mà chính phủ thế giới một mực ở gây phiền toái cho ta. Ngũ lão tinh thực lực như thế nào căn bản cũng không biết. Đây là một cái vấn đề khó khăn đây. Bất quá ít nhất hẳn không tại gáp cùng Sengoku bên dưới mới đúng. Bọn họ đều hẳn thuộc về đỉnh cấp chiến lực. Mà năm cái đỉnh cấp chiến lực quả thật có thể ở cái thế giới này đặt chân. Hơn nữa có đầy đủ lực uy hiếp tiến hành thống trị. Cho dù là tứ hoàng liên hợp lại cũng khẳng. Định ta đánh không lại bọn hắn năm cái chứ. La Nghị ý tưởng hoàn toàn chính là căn cứ anime đến. Bất quá nghĩ đến hẳn không hội. Sẽ. Sai. Chỉ bất quá cái này loại tính toán không thể gia nhập tứ hoàng bộ hạ. Bọn họ bộ hạ thực lực cũng là phi phàm. La Nghị lấy hải tặc vương Roger làm tiêu chuẩn. Gáp trên căn bản cùng hắn ngang hàng. Nếu như nói ngũ lão tinh so Roger còn lợi hại hơn cái này hắn là không tin. Nhưng là cũng không sai biệt lắm. Thân là thống trị thế giới chính phủ thế giới tối cao chiến lược. Có 5 cái người như vậy rất bình thường. Dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. La Nghị nằm ở trên ghế nằm suy tính. Sau đó lại bắt đầu phiền não như thế nào thu thập ẩn núp hải tặc. Bất quá lại lần có người tới báo cáo. Tư lệnh, sở hữu tài phú địa điểm ẩn núp đã điều tra rõ. Trừ kim khố ở ngoài. Còn có Robert bên trong phòng làm việc cũng có. Ừ, rất tốt. Dẫn người đi đem mấy thứ lấy tới. Ngoài ra, đúng, đem thức ăn đều thu thập tới. Mang 2.000 người đi. Làm hết sức đem thức ăn đều thu thập tới. Chú ý an toàn. Những thứ kia hải tặc hẳn còn nghĩ không ra điểm này. La Nghị đột nhiên có chủ ý. Đó chính là đem thức ăn toàn bộ lấy đi. Dưới tình huống như vậy, những thứ kia hải tặc giữ vững không mấy ngày. Mà bộ đội mình có tiếp tế, có thể ở chỗ này dừng lại lâu hơn. Quân hạm lục tục lái vào bến tàu. Dọc theo bến tàu y theo lần cập bến. Nhưng là đối mặt lục địa một bên hỏa pháo thời khắc có người lính gác. Chuẩn bị tùy thời bắn pháo. Số lớn binh lính bắt đầu lên bờ. Cái này làm cho những thứ kia hải tặc càng căng thẳng hơn lên. Bọn họ quả thật có thể thấy bến tàu tình huống. Nhưng là bọn họ hiện tại phân tán đâu đâu cũng có. Mà còn cũng không có đối kháng ý tưởng. Hải quân bắt đầu hành động. Đầu tiên là tài vật vơ vét. La Nghị đối với cái này cho tới bây giờ đều là làm không biết mệt. Mà còn lại đám hải quân hải tặc dọn dẹp thủy đạo. Số lớn hải tặc bị bắt. Bọn họ đều là rơi xuống nước sau đó không cách nào thoát đi. Còn như chết đi không cần quá mau. Xa xa các hải tặc không biết hải quân đang làm những gì. Bọn họ thấp thỏm bất an. Có chút táo bạo ra hỏa rất muốn xông lại. Nhưng là bọn hắn song phương lực lượng so sánh cách quá xa. Nói thật bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hải quân. Mấy ngàn người a, thời gian từ từ trôi qua. Sắc trời ảm đạm xuống. Bờ biển điểm lên số lớn bên ngoài đống lửa nhiễu bến tàu. Chiếu sáng bóng đêm, mà ra đi thu thập tài phú cùng thức ăn các binh lính bắt đầu trở lại. Trong đó còn có số lớn người. Bọn họ là gia niên hoa nhân viên phục vụ, bao gồm đầu bếp ở bên trong. Làm không tệ, để cho những thứ này đầu bếp bắt đầu công việc đi. Chúng ta binh lính có thể hưởng thụ một chút mỹ vị bữa ăn tối. La Nghị cười lên, thực là không tồi thu hoạch. Tài phú hiện tại không cách nào thống kê. Vẻn vẹn là tiền giấy liền có rất nhiều. Một dương mang lên hắn tọa hãm. Còn có số lớn vàng bạc châu báu không cách nào cân nhắc bọn họ giá trị. Bất quá cứ điểm phương diện xây dựng thì không cần buồn. Còn lại chính là mình. Mùi thơm bắt đầu khuếch tán. Những thứ này đầu bếp tay nghề thật rất tốt. Số lớn nguyên liệu nấu ăn bị nấu thành mỹ vị. Các binh lính bắt đầu y theo lần đi ăn cơm. Bọn họ bình thường rất khó ăn tới đây cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ tùy tiện ăn. Mà mùi thơm để cho các hải tặc ý thức được vấn đề. Bọn họ không có thức ăn. Đều Noe mặt đầy như đưa đám. Hắn phát hiện mình tính sai. Vậy mà quên vấn đề thức ăn. Mà đối phương rõ ràng đang thu thập thức ăn. Nhanh, chúng ta rời đi nơi này. Tìm chút địa phương thu thập thức ăn. Đều Noe không thể đang dừng lại đi xuống. Phải tìm một chút có còn hay không còn thừa lại. Mà đây cũng là khác các hải tặc phải làm. Bất quá bởi vì thức ăn, bọn họ đem lại ở chỗ này bùng nổ một tràng chiến tranh. Mà thu hoạch chỉ có La Nghị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.